Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1801, mua người một câu nói hai. Diệp Thiểu Dương không muốn cùng nàng nhiều lời, trước vẽ một đạo linh phù dán tại nàng trên miệng, để cho nàng nói không ra lời, tiếp lấy tác pháp kích hoạt diệt hồn bài, nhét vào nữ quỷ dưới chân. Thiên lại tiểu thuyết vạn vạn vạn, hay, diệt hồn bài cùng làm ngải diệp sinh phản ứng, hiệu nghiệm chợt hiện, bao lại nữ quỷ, ngải diệp phảng phất bốc cháy lên, không ngừng toát ra sương mù màu trắng, nhưng cũng không tán đi, mà chính là vây quanh nữ quỷ hồn thể xoay tròn, phảng phất đang tiến hành một loại nào đó nhìn không thấy biến hóa. Nữ quỷ tịch chu sa trong vòng tả xung hữu đột. Ý đồ ra ngoài, nhưng là Diệp Thiểu Dương hạng gì pháp lực, chỗ bố trí đưa chu sa vòng ngân bản là không có cách đột phá. Tả Vũ Tình nhìn lấy nữ quỷ như điên biểu hiện, có chút không đành lòng nói, rất thống khổ sao? Không thống khổ, muốn là muốn cho nàng thống khổ, trực tiếp liền dùng hình, cũng sẽ không cần tốn sức làm như vậy. Bất quá diệt hồn chú hội tiêu hao trong cơ thể nàng tu vi. Đầu tiên là tu vi, sau đó là hồn thể. Một khắc đồng hồ về sau, hồn phi phách tán. Tạ Vũ Tình trần chờ một chút, nói ra, nếu như tỷ tỷ nàng thật không đến đâu, vậy liền nhìn lấy nàng chết. Diệp Thiểu Dương quyết nhiên nói ra, nghiêng mắt nhìn Tạ Vũ Tình liếc một chút, ta có thể làm như thế, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta nói thế nào cũng là pháp sư, có chút vấn đề ta sẽ không mập mờ. Này nữ quỷ nếu là không đến, ta tất sát nàng không thể. Tạ Vũ Tình nhìn qua hắn, gật gật đầu. Diệp Thiểu Dương ôm cánh tay, đứng tại nữ quỷ trước mặt, cầm điện thoại di động, mở ra đồng hồ bấm giây, bắt đầu tính theo thời gian. Dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn qua nữ quỷ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút trôi qua, chu sa trong vòng sương mù màu trắng càng ngày càng đậm, hướng nữ quỷ thể nội chui vào. Nữ quỷ hồn thể càng lúc càng mờ nhạt. Tạ Vũ Tình khẩn trương không được, quay đầu nhìn Diệp Thiểu Dương, vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Lại qua 2-3 phút, nữ quỷ đã bất lực lại đập vào cấm chế, phục trên đất, toàn thân run rẩy, bóng người nhạt hoàn toàn nhìn không thấy. Diệp Thiểu Dương vẫn nguy nhưng bất động. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình thực sự nhịn không được, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đúng lúc này, đinh linh linh thanh âm từ Diệp Thiểu Dương bên hông truyền ra, là kinh hồn linh đến. Diệp Thiểu Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, căng thẳng tinh thần cũng trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn về cửa nhìn lại, trước nhìn thấy một chùm đầu từ cửa sổ thò vào đến, hoàn toàn che khuất mặt, thân thể mặc đồ đỏ, giống rắn một dạng từ cửa bên trong bò vào đến, rất lợi hại, có một loại trinh tử tức thị cảm. Tạ Vũ Tình bản năng sau này co lại co lại. Diệp Thiểu Dương tiến lên một bước, đem cơ hồ không có diệt hồn nữ quỷ từ chu sa trong vòng nói ra, áp tại linh phù bên trong, hướng về sau tiến đến nữ quỷ nhìn lại. Nữ quỷ này đầu thật dài, cơ hồ đến chân mắt cá chân, trên không trung phi vũ, rủ xuống lập trên mặt đất, 10 cái trắng nõn dài nhỏ ngón tay rủ xuống, tuy nhiên dài nhìn qua có mấy phần thanh tú, bất quá cái này một bộ kinh dị bộ dáng, cũng là cho dù tốt sắc nam nhân đoán chừng cũng thưởng thức không tới. Chân chân, chân chân người không sao chứ? Nữ quỷ lớn tiếng la lên, nguyên lai bị chính mình bắt lấy hồng phấn nữ gọi chân chân. Diệp Thiểu Dương xông nàng run run linh phù, nói, kém chút liền hồn phi phách tán. Bất quá còn tốt, cái này một thanh ta xem như cược thắng. Nữ quỷ hung tợn nhìn qua hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi thả nàng, có thể không nói nhảm sao? Ta dùng ta tự mình tới đổi nàng, ngươi với ta mà nói, cùng với nàng khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Thiểu Dương rất là không hiểu. Nữ quỷ ngược lại ngơ ngẩn, hừ lạnh nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi là vì bắt ta, ngươi là hắn tìm tới người giúp đỡ, ngươi bắt chân chân, ta nhận mệnh, hắn là ai? Diệp Thiểu Dương một mặt mộng bức, Tạ Vũ Tình ở phía sau nhắc nhở, ngươi trước tiên đem chân chân phóng xuất, cùng một chỗ hỏi một chút, miễn cho hiểu lầm. Diệp Thiểu Dương nghĩ cũng phải, lắc một cái linh phù, đem chân chân phóng xuất, ngồi sập xuống đất, quỷ trên người khí lấp lóe không yên, hiển nhiên là hồn phách bị thương nặng. Chân chân, nữ quỷ vừa nhìn thấy chân chân, lập tức muốn vọt qua đến, Diệp Thiểu Dương cản ở phía trước, chân chân quỳ rạp dưới đất, sông này nữ quỷ nói ra, tỷ tỷ, ngươi không nên tới. Ngươi không được qua đây, người pháp sư này vô cùng lợi hại, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi chạy mau đi, ngốc nha đầu, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi. Nữ quỷ quay đầu nhìn về Diệp Thiểu Dương nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo hận ý, lại là thở dài một tiếng, nói ra, thôi, xem ra ta là báo thù vô vọng, ngươi thả nàng đi, ngươi làm gì được ta. Ta cũng nhận, chân chân khàn giọng hô, đừng a, tỷ tỷ, người mấy năm này bên trong một mực muốn báo thù, sao có thể vì ta từ bỏ, người đi mau a. Diệp Thiểu Dương nghe đến nơi này, xác định trong này nhất định là có cố sự, khoát tay nói ra, hai người trước khác tỉ muội tình thâm, ta tuyên bố trước, ta không phải bất luận kẻ nào mời đến. Ta hoàn toàn không biết các ngươi, nói còn chưa dứt lời liền bị đối diện nữ quỷ cắt ngang. Đừng đóng kịch, ngươi không phải hắn mời đến, tại sao phải dùng chân chân dẫn ta đi ra? Diệp Thiểu Dương nói, lời này của ngươi ta không có cách nào tiếp a. Pháp sư bắt quỷ, thiên kinh địa nghĩa, ta mắt thấy các ngươi hai cái giết người, chẳng lẽ liền bắt nàng một cái coi như... Đương nhiên là muốn đem các ngươi cùng một chỗ bắt lấy. Rơi âm ti, nữ quỷ lạnh hừ một tiếng. Tốt một cái pháp sư bắt quỷ thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi pháp sư liền không có một cái tốt. Nói thế nào nàng đều không tin. Diệp Thiểu Dương rất là bất đắc dĩ. Lúc này Tạ Vũ Tình chen một câu. Ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn là người khác mời đến, hiện tại đem ngươi dẫn tới, mục đích đạt tới, giết ngươi liền tốt, còn cần cùng ngươi, lắm điều nhiều như vậy sao? Nữ quỷ ngơ ngẩn, Diệp Thiểu Dương nhìn qua nữ quỷ, gật gật đầu, nữ quỷ nói ra, ngươi thật không phải hắn tìm tới đối phó ta. Ta liền ngươi gọi cái gì cũng không biết ngươi nói, hắn, là ai? Diệp Thiểu Dương lấy ra thiên sư bài, cho nàng nhìn xem, muội tử ta cảm thấy ngươi đối pháp sư có sự hiểu lầm. Ta là Mao Sơn trưởng giáo, không phải ngươi muốn loại kia tà tu pháp sư. Mao Sơn trưởng giáo, nữ quỷ ngơ ngác nhìn qua hắn, ngươi dẫn ta đi ra. Là muốn rơi ta qua âm ti, Diệp Thiểu Dương nói, đúng vậy, bất quá trước đó. Ta rất nhớ biết rõ đường các ngươi đến có oan tình gì. Cho nên mới nói cho ngươi nhiều như vậy. Vì biểu bày ra thành ý. Diệp Thiểu Dương tác pháp đem chân chân đẩy lên bên người nàng qua. Ta không sợ các ngươi chảy. Tiến nơi này. Khác nói các ngươi hai cái oán linh. Cũng là tam đẳng quỷ. Ta cũng có biện pháp lưu lại nó. Hai nữ quỷ ôm cùng một chỗ. Kinh ngạc ngốc. Sau cùng này nữ quỷ cắn răng một cái, trên mặt đất quỳ xuống đến, hoàn toàn đổi một bộ thần sắc, sông Diệp Thiểu Dương buồn bã nói ra, cầu sư đáng thương ta, ta là bị một cái pháp sư hại chết, cho nên, ta căn bản không thể tin được pháp sư. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, liên tưởng đến nàng trước đó đối pháp sư cừu thị, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Trách không được, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói đến ta nghe một chút, nếu như là chuyện thật, ta thậm chí có thể giúp ngươi báo thù. Nữ quỷ giật mình, nói,